Cửu vực kiếm đế, chương 2725, thời chi tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ba đại thánh vực, thế lực khắp nơi bên trong, đều là trước tiên biết được tin tức này, đối với tin tức này. Thế lực khắp nơi vậy biểu hiện đều không một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Có lạnh nhạt, có chất vấn, vậy có khẩn trương. Chờ một chút, bất quá cơ hồ toàn bộ ba đại thánh vực cường giả đều biết, Vu tộc bên trong, kiếm Vu đế tên, cũng theo đó vang vọng ba đại thánh vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thân là kiếm Vu đế, Sở Phong Miên, đối với đây hết thảy, lại là thờ ơ. Tại tin tức này truyền lại thời khắc, Sở Phong Miên đã là rời đi hỏa thần lĩnh trong cung điện, hướng về Vu thần lĩnh chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khi lấy được Vu thần truyền thừa thời điểm, cũng biết, thập đại Vu thần, từng tại Vu thần lĩnh chỗ sâu nhất, lưu lại pháp tắc truyền thừa. Tại thập đại Vu thần lưu lại truyền thừa kinh nghiệm bên trong, nếu như là muốn tại sáng tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, liền đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì nhất định phải tại sáng tạo tiểu thiên thế giới trước đó, trước đem thập đại cơ sở pháp tắc tìm hiểu thấu đáo mới được. Đây đối với một vị Vu vương tới nói, cơ hồ là không cách nào làm đến sự tình. Cho nên thập đại Vu thần mới tại Vu thần lĩnh bên trong lưu lại bọn hắn đối với thập đại cơ sở pháp tắc lĩnh hội. Sở Phong Miên vậy dự định nếm thử đi dựa theo thập đại Vu thần ý nghĩ, tại sáng tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập trong đó. Nếu là lựa chọn con đường này, liền muốn so với vẻn vẹn sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, muốn khó khăn gấp mấy trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua nếu như thật tại đi đến một bước này, cái kia tương lai Sở Phong Miên đang trùng kích chúa tể cảnh giới thời điểm, đem hội thuận lợi không ít. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88, mà là chúa tể, thậm chí là chúa tể chi thượng tầng. Hắn sư tôn, kiếm đạo chi chủ, có được có thể so với chúa tể thực lực, đều tại vạn năm trước bị người vây công vẫn lạc. Sở Phong Miên muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thù, cho dù là chúa tể thực lực, đều không đủ dùng. Copy nội dung từ truyện 88, về phần tiên đế cảnh giới, càng là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước đối phương ngay cả thân là chúa tể thực lực kiếm đạo chi chủ đều có thể vây giết, cái kia tại giết một cái tiên đế, càng là dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn tiên đế thực lực, thậm chí Sở Phong Miên ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên thập đại Vu thần lưu lại ý nghĩ, cùng Sở Phong Miên ý nghĩ, không mưu mà hợp. Đương nhiên thập đại Vu thần lưu lại phương pháp, cũng chỉ là bọn hắn tưởng tượng, vẫn chưa có người nào chân chính có thể làm đến bước này. Nhưng là Sở Phong Miên vẫn là quyết định nếm thử một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đối với thập đại cơ sở pháp tắc, cơ hồ không có cái gì lĩnh hội kinh nghiệm, cho nên thập đại Vu thần lưu lại pháp tắc lĩnh hội, đối với Sở Phong Miên, có tác dụng lớn. Dựa theo thập đại Vu thần lưu lại ký ức, hẳn là liền ở phụ cận đây. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần lĩnh chỗ sâu, ở chỗ này, đã là gặp không đến bất luận cái gì một tòa cung điện. Nơi này chính là thuần túy Vu thần chi lực ngưng tụ chi địa. Liền xem như một vị Vu đế, đều khó mà ở trong đó hành động. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chỉ có đạt được thập đại Vu thần tán thành Sở Phong Miên, mới có thể tùy ý từ trong đó hành động. chung quanh nơi này vu thần chi lực, mảy may sẽ không ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Rốt cục ngay tại cái này mười màu lưu quang bên trong, đột nhiên thấy được một đoàn thủy tinh như lưu ly bảo thạch. Tại cái này thủy tinh như lưu ly bảo thạch bên trong, chính là ẩn chứa mười màu lưu quang. Copy nội dung từ truyện 88. Thời chi tinh, lại là vật này. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia thủy tinh như lưu ly bảo thạch một khắc, vậy trong nháy mắt nhận ra, cuối cùng là cái gì đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thời chi tinh, tương truyền thế gian thần bí nhất bảo vật một trong. Nghe nói là sinh ra ở trong dòng sông thời gian, cho nên có một loại không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng thần lực. Ở trong đó phong tồn đồ vật, có thể siêu việt thời gian, không chịu đến lực lượng thời gian ảnh hưởng. Thậm chí là tại một cái kỷ nguyên phá diệt thời điểm, cái này thời chi tinh đều có thể tồn lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Kỷ nguyên hủy diệt, tất cả thế giới, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trong đó hết thảy đủ loại pháp tắc, võ đạo đều đem hủy diệt, mà tại trận này hủy diệt trong đại kiếp, lại cũng có được một chút hy vọng sống, có thể từ đó tồn lưu lại. Chúa tể là trong đó một trong, mà thời chi tinh cũng là trong đó một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cường giả đối với pháp tắc lĩnh hội, dựa theo thiên địa quy tắc, không cách nào truyền thừa cho người kế tiếp. Không phải người, một phương thế lực bên trong đản sinh ra một vị tiên đế. Vị này tiên đế đem pháp tắc lĩnh hội truyền thừa tiếp. Cái kia hậu thế bên trong không biết muốn đản sinh ra bao nhiêu vị tiên đế tới. Đây là thiên đạo không cho sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên cho dù là lấy ngọc phù, thư tịch lưu lại truyền thừa, cũng sẽ bị thiên đạo chỗ hủy. Mà duy nhất có thể lấy lần tránh điểm này, cũng chỉ có thời chi tinh. Chỉ có thời chi tinh bên trong lưu lại truyền thừa, có thể tránh né thiên đạo trừng phạt, truyền thừa xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá muốn vận dụng thời chi tinh, vậy phải bỏ ra cực điểm đại giới. Một khi là đem võ đạo lưu tại thời chi tinh bên trong, tự thân chính là mất đi đạo này võ đạo. Mà thập đại vu thần tại cái này một viên thời chi tinh bên trong lưu lại, cũng không phải một đạo võ đạo đơn giản như vậy, mà là bọn hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đem cái này lĩnh ngộ lưu tại thời chi tinh bên trong, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn đem hội mất đi đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Mà đối với một vị vu thần, một vị tiên đế cường giả tới nói, mất đi đây hết thảy, chỉ có một cái khả năng, liền là đánh mất lực lượng. Trách không được giống như là hỏa chi vu thần cường giả như vậy. Hắn nhục thân, thế mà cũng chỉ có như vậy nhỏ yếu lực lượng. Nguyên lai hắn đã sớm đem pháp tắc lưu tại thời chi tinh bên trong. Sắp đến đem vẫn lạc thời điểm, đã không có bao nhiêu lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, tại hắn đạt được hỏa chi vu thần hài cốt một khắc, tại cái kia hài cốt phía trên, lại là không có bao nhiêu lực lượng. Trước đó Sở Phong Miên không có phát giác được vấn đề gì. Nhưng về sau Sở Phong Miên không quản là đạt được huyền kình chi giác, còn hội thần tượng chi cốt thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lưu lại to lớn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hỏa chi vu thần hài cốt bên trong, lại cũng không một dạng. Sở Phong Miên trước đó không biết, cái này trong truyền thuyết Thanh Đồng Thiên Ma, liền là hỏa chi vu thần, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, thật là không tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa chi vu thần hài cốt, cho dù là vẫn lạc ức năm, trong đó lực lượng vậy sẽ không mục nát. Tựa như là cổ vực, giống như là vu thần cung bên trong, thập đại vu thần lưu lại lực lượng, đều y nguyên ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Vì truyền thừa, cam nguyện tự thân mất đi lực lượng. Sở Phong Miên đều là cảm thán một tiếng. Thập đại vu thần đối với vu tộc truyền thừa nỗ lực, hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Sở Phong Miên đều sẽ không vì kiếm đạo môn như thế nỗ lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thập đại vu thần, vậy không thẹn bị vu tộc thời đại tín ngưỡng. Tế tử, ta đáp ứng các ngươi, tự nhiên vậy sẽ làm đến, bảo vệ tốt vu tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn vươn tay ra, đối cái kia thời chi tinh bắt tới. Cái này một viên thời chi tinh, cảm nhận được Sở Phong Miên lực lượng, không có chút nào phản kháng, trực tiếp là bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này thời chi tinh bên trong, một đạo đạo lưu quang, trong đó đều ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Thập đại vu thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ, toàn bộ ghi chép ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.